Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 40, anh lắc đầu, bước tới bế cô lên, ôm cô vào phòng dành cho khách đặt người phụ nữ xuống, đắp chăn lên, vô tình nhìn thấy khuôn mặt mềm mại đang chìm trong giấc ngủ của cô ngủ thật sự rất ngọt ngào, quả nhiên, chỉ khi ngủ cô mới có thể yên lặng và ngoan ngoãn như vậy. Anh cười nhích lại gần khuôn mặt cô một chút, sau khi trưởng thành khuôn mặt nhỏ nhắn này càng mở ra càng trở nên tinh xảo, chắc hẳn ở nước ngoài cô không bạc đãi mình, làn da của cô trở nên mọng nước giống như em bé vậy. Anh cúi đầu, không nhịn được đưa tay véo má cô. Hừ, Cố Lâm Hàn tránh ra, đồ đầu heo. Cố Lâm Hàn hung hăng trừng mắt nhìn cô, đã ngủ rồi còn không quên mắng mỏ anh ngủ, người phụ nữ đáng chết. Anh lặng lẽ rời khỏi đây, lặng lẽ đóng cửa lại. Ngày hôm sau, sáng sớm Vô Tịch đã chuẩn bị báo danh đi học. Vô Ưu rất cẩn thận, sáng sớm đã đưa rất nhiều quần áo đến, cả bên trong và bên ngoài. Nhưng bên trong hơi nhỏ, Vô Tịch nghĩ chuyện này cũng làm khó Vô Ưu, một người đàn ông chuẩn bị những đồ này, không cẩn thận cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cô cảm thấy trước kia mình đã mặc cỡ này, nhưng bây giờ nó nhỏ hơn một chút. Nhìn xuống bản thân, có phải cô lại đang phát triển? Nhưng bây giờ không còn đủ thời gian nghĩ, Vô Tịch vội vàng thu dọn đồ đạc trước, nhanh chóng đến trường. Ở trường, chủ nhiệm giáo dục nhìn học sinh chuyển trường đặc biệt này. Tôi đọc thông tin của em, 20 tuổi, từ nước ngoài trở về. Tôi mạo muội hỏi một câu, bạn học tại sao em không học đại học ở nước ngoài? Vô Tịch mỉm cười, đại học nước ngoài có gì hay, em thích bầu không khí giáo dục trong nước. Khụ, em nói thật lòng hả? Mọi người trong nước đang chỉ trích hệ thống giáo dục trong nước, ngưỡng mộ người nước ngoài, không giống như cô. Mặc dù trong lòng tràn đầy tò mò, nhưng người này là nhà họ Cố trực tiếp đưa tới, trường học cũng không thể nói gì, cứ thu xếp đi. Tôi đã sắp xếp cho em một lớp tốt hơn trong trường của chúng tôi, em đến rồi sẽ biết. Bạn đứng đầu và đứng thứ hai trong trường đều là lớp của chúng tôi, lớp A53. Ồ, cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Vô Tịch cười nói, trường ngoại ngữ vốn đã nổi tiếng, có tỷ lệ đầu vào cho kỳ thi tuyển sinh đại học rất cao, học sinh của trường là học bá, hoặc là nhà có điều kiện trong nước, có thể học ngôn ngữ từ mẫu giáo học thẳng lên cao. Lúc trước Cố Tân Tân tốt nghiệp trường này, cô ấy học đếm ngược toàn trường, cuối cùng được nhận vào một trường đại học không phân cao thấp. Vì là trường ngoại ngữ nên phong cách kiến trúc cũng mang một chút phong cách Gothic. Vô Tịch bước qua lối đi dài được đưa vào phòng học, trên đó viết lớp A53. Mọi người dừng lại, giới thiệu bạn học mới của chúng ta, Vô Tịch vừa trở về từ nước ngoài. Hy vọng mọi người có thể hòa hợp với nhau, giúp Vô Tịch thích nghi với khuôn viên trong nước càng sớm càng tốt. Qua, người đẹp, lớp chúng ta có học sinh chuyển trường đến từ khi nào vậy? Có thể theo kịp tiến độ không? Chắc nhà rất giàu cho nên mới có thể thu xếp vào. Trông cũng được, nhìn dáng người kia, ha ha, gập ghềnh quyến rũ. Sau khi chủ nhiệm giáo dục nhắc nhở, học sinh ở bên dưới đã bắt đầu không kiêng nể bàn luận. Cách chương,